xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 997, Bá chủ Hồng Hoang, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Tận cùng Hồng Hoang, sương mù mỏng manh bao phủ núi đá cây cối ở biên giới. Đứng sừng sững ở bên kia, mờ mờ ảo ảo, lại nhìn về phía trước, cũng chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Sơ Tranh đứng trên gò núi, nhìn ra nơi xa xa, lúc này sắc trời dần tối, cô cũng không có ý định tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Phượng Hoàng, bây giờ quay đầu còn kịp, đến cũng đã đến rồi, không đi vào chẳng phải phí công đi sao? Sơ Tranh không có ý định từ bỏ, nếu Đổ Yếm có thể khuyên được Sơ Tranh, thì hiện tại hắn cũng sẽ không đứng ở đây. Sơ Tranh tìm được một chút đồ ăn ở gần đó, cho Đồ Yếm ăn xong, liền mặt không cảm xúc nhìn hắn. Đồ Yếm, dọc theo con đường này, mỗi khi đến tối, cô cứ nhìn hắn như vậy. Lúc đầu Đồ Yếm chưa hiểu rõ, về sau kịp phản ứng. Chỉ cần hắn biến trở về bản thể, thiếu nữ sẽ lập tức lại gần, chui vào trong ngực hắn. Sau đó, chà đạp lông của hắn. Cô thích lông trên người hắn như vậy sao? Đồ Yếm bất đắc dĩ biến trở về bản thể, chủ động ôm Sơ Tranh lên trên người. Hắn nhìn về phía vùng sương mù kia. Tiểu Phượng Hoàng, có lẽ chúng ta sẽ chết ở bên trong. Chết cùng ta ngươi không nguyện ý sao? Sơ Tranh sờ lông lông, thuận miệng đáp, ngươi muốn chết cùng ta, ngươi chỉ có thể chết cùng ta. Đồ Yếm đột nhiên cảm thấy bọn họ căn bản không phải đang nói một vấn đề. Không đúng, tại sao lại thảo luận vấn đề có chết hay không này? Bóng đêm dần dần dày đặc, sương mù bị gió thổi nổi lên gợn sóng. Trong sương mù cạn ở sát biên giới, có một cái bóng đứng sừng sững như quỷ mị. Chợt nhìn, có chút dọa người, Đồ Yếm ôm Sơ Tranh, nằm dưới một thân cây trên gò núi. Hình ảnh kia có chút giống một con động vật họ mèo cỡ lớn. Nằm ngửa, trong ngực là một thiếu nữ váy áo màu đỏ đang nằm sấp. Ở nơi hoang dã này, hình tượng dị thường hài hòa. Đồ Yếm không ngủ, hắn dùng một móng vuốt ôm thiếu nữ trong ngực, phòng ngừa cô xoay người lăn xuống dưới. Một móng vuốt khác sờ lông trên tay mình, không có cảm giác gì. Sao cô lại thích sờ như vậy nhỉ? Răng rác, lỗ tai đầy lông xù của Đồ Yếm dựng thẳng lên. Cẩn thận nghe ngóng, đó là một tiếng rất nhỏ, giống như là tiếng gió thổi lên. Có thú tới, giọng nói của Sơ Tranh vang lên bên tai Đồ Yếm. Đồ Yếm hơi kinh hãi. Sao ngươi biết? Ngươi tỉnh rồi, dẫm lên đồ vật ta bày ra. Sơ Tranh vẫn nằm sấp trong ngực hắn như cũ, chỉ nâng tay ra, ngân quang giữa cổ tay tuôn ra, ngân tuyến tinh tế theo mặt đất, kéo dài đến nơi xa, mỗi một phương hướng đều có. Đồ Yếm, đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ câu ngân tuyến lên, giữ chặt, kéo về bên này một cái. A, trong đêm tối vang lên một tiếng kêu nhỏ, sau đó một bóng người bị túm qua bên này. Trước khi bóng người kia đến, Đồ Yếm khôi phục hình người. Cho nên lúc này Sơ Tranh bị hắn ôm vào trong ngực. Không có lông lông mềm. Sơ Tranh trong nháy mắt thanh tỉnh. Có chút táo bạo nhìn về phía người đập xuống đất. Cũng có lông. Người trên đất không phải ai khác, chính là Hồng Tiêu ở chợ phiên trước kia. Nàng ta có chút chật vật ngồi dưới đất. Da lông màu đỏ vừa vặn che bắp đùi nàng ta lại. Lúc này một cặp chân dài thẳng tắp hoàn mỹ, làm cho người ta thật muốn cẩn thận quan sát một phen. Hồng Tiêu, Đồ Yếm trực giọng gọi nàng ta. Hồng Tiêu ngước mắt, đối đầu với ánh mắt Đồ Yếm, đáy mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, lại bất mãn thở dài. Tại sao lại là tên xui xẻo nhà ngươi? Hồng Tiêu và Đồ Yếm đều có danh tiếng trong Hồng Hoang, chỉ là danh tiếng của Đồ Yếm lớn hơn. Hai người này quen biết cũng không có gì kỳ quái. Ánh mắt Hồng Tiêu chỉ dừng lại trên người Đồ Yếm trong chốc lát, rồi lập tức chuyển tới trên người Sơ Tranh. Nàng ta chăm chú nhìn một lát sau nói, Phượng Hoàng, sau khi hóa hình, đẹp mắt vậy sao? Sơ Tranh không lên tiếng, Đồ Yếm cũng không nói chuyện. Hồng Tiêu tự thấy mất mặt, chậm rãi đứng từ dưới đất dậy, ngón tay bất động thanh sắc sờ lên mắt cá chân. Vừa rồi có thứ gì đó quấn lấy nàng ta. Nàng ta cực nhanh sờ một vòng, kết quả không sờ được cái gì cả. Đành phải đứng dậy, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Trong giọng nói của Đồ Yếm có sát khí. Hồng Tiêu lui ra phía sau một bước, bảo trì khoảng cách an toàn. Sơ Tranh nhảy xuống từ trong ngực Đồ Yếm, lạnh ý vữa lông mày dần dần nổi lên. Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Ai nói ta đi theo các ngươi? Hồng Tiêu phản bác. Sơ Tranh nhìn lông lông trên người nàng ta, tỉnh táo ngẫm lại thẻ người tốt còn có nhiều lông hơn. Nếu không phải nàng ta xuất hiện, thì hiện tại mình đang còn nằm trên lông mềm mềm kia. Lập tức nhìn Hồng Tiêu càng không vừa mắt, từ tuyệt mệnh lĩnh ra, ngươi vẫn đi theo chúng ta. Đồ Yếm nhíu mày, hắn không phát giác được. Hồng Tiêu cười khẽ, khuôn mặt vũ mị, ôi, ngươi là Phượng Hoàng nha, sao mũi lại linh như thế chứ? Ta nhìn thấy, lúc ấy Hồng Tiêu đi theo từ xa, đi cả một đoạn cũng không thấy nàng ta làm ra chuyện gì. Sơ Tranh liền lười để ý đến nàng ta. Sơ Tranh mặt không biểu tình, hỏi lại vấn đề vừa rồi một lần, đi theo chúng ta làm gì? Hồng Tiêu dùng đầu ngón tay phủi phủi bùn đất trên thân. Đi đến nơi này chỉ có một con đường như thế, chỉ có thể xem như chúng ta cùng đường, không tính là đi theo. Động tác của nàng ta rất tùy ý, nhưng do nàng ta làm ra, lại có một cỗ xinh đẹp vũ mị, có thể câu nhân. Ồ, Sơ Tranh đột nhiên ra tay, tuy Hồng Tiêu có phòng bị, nhưng trước đó nàng ta đã từng bị Sơ Tranh đánh, làm sao có thể đánh thắng Sơ Tranh? Sơ Tranh đè nàng ta xuống đất, thừa cơ sờ soạng lông trên người nàng ta một chút, không mềm như thẻ người tốt. Khụ khụ, Hồng Tiêu bị bùn đất trên đất làm sặc, gương mặt dán lên mặt đất đầy đá vụn, nàng ta có chút khó khăn quay đầu. Trước đó tốt xấu gì ta cũng đã cung cấp đầu mối cho ngươi, ngươi làm vậy với ta, chúng ta là giao dịch. Sơ Tranh cắt ngang lời nàng ta, Hồng Tiêu, có biết xấu hổ không? Người mẹ nó đều đánh cho ta không thể đánh trả lại được rồi. Hồng Tiêu tỉnh táo lại, ta biết các ngươi muốn vào bên trong, lập nhóm cùng đi, dựa vào cái gì? Dựa vào ta có thể mang các ngươi vào. Nụ cười của Hồng Tiêu lại khôi phục tự tin. Sơ Tranh không hề dao động, nếu đã như vậy, ngươi cũng có thể tự vào. Lập nhóm với chúng ta làm gì? Vừa nhìn đã biết có âm mưu. Ngươi lợi hại mà. Hồng Tiêu cũng không che giấu, nói thẳng, tình huống bên trong rất phức tạp, nhưng ta dẫn đường, có thể mang các ngươi đi một đoạn, xem như chúng ta đều có lợi. Ta không đáp ứng thì sao? Hồng Tiêu bĩu môi, ta lại đánh không thắng ngươi, ngươi không đáp ứng, ta cũng không thể làm gì hơn. Ngươi muốn đi vào làm gì? Hồng Tiêu không nói. Một lát sau, nàng ta cười cười, tìm ít đồ. Sơ Tranh không tín nhiệm nữ nhân này, nhưng cô vẫn buông nàng ta ra. Hồng Tiêu đứng lên, thế nào, ngươi đồng ý không? Tình huống trong này như thế nào? Sơ Tranh không lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi nàng ta một vấn đề. Hồng Tiêu khẽ suy tính dưới đáy lòng, đoán rằng đây là cơ hội Sơ Tranh cho nàng ta. Thế là nàng ta mở miệng nói, những sương mù này là vật sống, bọn nó sẽ thừa dịp ngươi không chú ý tiến vào trong thân thể. Đương nhiên chỉ cần biết có phòng bị thì những sương mù này sẽ không làm gì được ngươi. Ở vào trạng thái như vậy, bọn nó không có lực công kích. Ngẫm lại những sương mù kia ở khắp mọi nơi, từ làn da, miệng mũi chui vào trong thân thể, thú trong hồng hoang cũng không biết điểm này, tiến vào trong sương mù, liền trở thành món ăn trong mâm cho những sương mù này. Hồng Tiêu không nói tiếp, ngươi đồng ý, chuyện phía sau, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Cách chương.